Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, ảnh chi song tử. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Lạc Thị cùng Bạch Hồ Bộ Tộc trao đổi không ít thiên kiêu. Một phần Lạc Hậu bồi dưỡng thiên kiêu, bị đưa đến Bạch Hồ Bộ Tộc, mà Bạch Hồ Bộ Tộc thì lại phái ra cực kỳ cường đại đội hình. Bọn họ đều là tùy tùng Bạch Hồ công chúa mà tới. Trận này thí luyện, chẳng những là Lạc Thị cùng Huyền Hậu tranh đấu, cũng là Lạc Thị cùng Bạch Hồ bộ tộc tranh đấu. Này quyết định thí luyện sẽ trở nên cực kỳ kịch liệt. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng từ màu trắng linh hạm bên trong bắn ra. Màu trắng linh hạm cửa máy mở ra, xuất hiện ở cửa máy. Là một đám quần áo đắt tiền hồ tộc đệ tử. Nam đệ tử số lượng lớn khái chỉ chiếm vừa đến 2/10. Còn lại 8, 9/10 đều là nữ đệ tử. Một chút nhìn sang, mười mấy tên hồ tộc mỹ nữ, tùy tiện một cái lấy ra đều là nghiêng nước nghiêng thành. Bạch Hồ bộ tộc tổ tiên là cường đại thượng cổ yêu thú cửu vĩ Bạch Hồ. Bạch Hồ huyễn hóa ra nữ tử, vốn là mê hoặc vô hạn, là trên đời hoàn mỹ nhất vưu vật. Hiện nay, này một đám nữ đệ tử, lại là Bạch Hồ tộc trong thế hệ trẻ huyết mạch tinh khiết nhất một nhóm thiên chi kiêu nữ. Dung mạo của các nàng, khí chất, vóc người cũng không có thể soi mói. Một quần mỹ nữ nhân đột nhiên xuất hiện, phong tình khác nhau, có đầy đặn, có miêu điều, có hai chân trắng nõn thon dài. Có tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng yêu kiều tiểu khả ái, có khí chất băng thanh ngọc khiết, khác nào thiên sơn tuyết liên, cũng có phong tình vạn loại, thật là họa quốc ương dân. Các nàng đại đa số mặc tế nị tia ra, đứng chung một chỗ lực rung động mười phần. Ở Lạc Thị trẻ tuổi tuấn kiệt, có thể không tất cả đều là lạc mặc như vậy phải chịu nữ hài truy phủng thiên chi kiêu tử. Tổng có một ít đối lập thông thường nam đệ tử, đột nhiên gặp được này một đám oanh oanh yến yến, phong cách khác nhau mỹ nữ, nhìn thấy lụa mỏng bên trong lúc ẩn lúc hiện trắng nõn cánh tay cùng chân dài lộ ra. Đều cũng có điểm thất thần, nhìn thấy có mấy cái Lạc Thần Điện nam đệ tử ngây ngốc nhìn sang. Những này hồ tộc dồn dập ngẩn ra, toàn tức cười khanh khách. Tiếng cười dường như chim hoàng oanh ngon giống vậy nghe. Quả thật là lấy mê hoặc chứ danh hồ tộc. Những thiếu nữ này phải có người tu tập quá ảo thuật mị pháp. Khí tức đã sớm hòa vào tự thân. Mặc dù không triển khai, cũng có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Dịch Vân nhìn thấy bực này tình hình, trong lòng làm ra phán đoán. Những này hồ tộc thiếu nữ không nói dung mạo, chỉ là phản ứng của các nàng, liền có thể làm phái nam lòng chinh phục. Đến từ Lạc Thần Điện cái kia râu mép thật dài trưởng lão hơi nhíu mày. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Lạc Hoàng đã giao xuống, từ hắn chủ trì dẫn đội, mặc dù không thiếu Lạc Thị thiên tài, đã đi tới Bạch Hồ bộ tộc, nhưng hắn vẫn không thể làm mất đi Lạc Thị bộ mặt. Hắn một tiếng hừ nhẹ, cắt đứt ở đây số ít Lạc Thị người tuổi trẻ đờ ra. Bọn họ sửng sốt một chút, đều đuổi thu chặt thập tâm thần, mặt có ngượng ngập, bọn họ cũng ý thức được, vừa nãy phản ứng của bọn họ thực sự có chút mất mặt. Bất chi bất giác liền đối phương nói, lúc này, màu trắng linh hạm cửa ra vào, một cái hồng y mỹ phụ xuất hiện, nàng vóc người đầy đặn cực điểm. Dù cho mặc rộng thùng thình quần áo, vẫn không ngăn được dưới váy song lớn, tràn đầy thành thục cô gái mê hoặc. Bộp bộp bộp, Đoan Mộc trưởng lão hanh gì đây? Chỉ là nhìn một chút thôi, các cô gái đều không ngại, lại có quan hệ gì? Hơn nữa, yêu ủy tông đối đầu kẻ địch mạnh, ta hồ tộc Thánh Vương cùng Lạc Hoàng bệ hạ, đều có ý thúc đẩy hai tộc hợp tác. Ngày sau hồ tộc cô nương gả tới Lạc Thị, chắc cũng là thường thường chuyện xảy ra. Hồng Mỹ phụ nói yêu kiều cười rộ lên, trong lúc nhất thời nhánh hoa run rẩy, cái kia quần áo ở dưới sóng lớn, thực sự chọc người suy tư. Một ít lạc thị thanh niên nhiệt huyết, khó tránh khỏi bị nàng nói tới tâm viên ý mã. Này hồng y mỹ phụ mới vừa nói ra mấy lời nói này, đơn giản là mê hoặc bọn họ. Lần này lạc thần điện thí luyện kéo dài lâu như vậy, nói không chắc là có thể cùng một cái hồ tộc mỹ nữ giao hảo, cuối cùng ôm mỹ nhân về đây. Nghĩ tới đây, rất nhiều lạc thị đệ tử dốc hết sức, muốn ở lần thí luyện này bên trong lộ một cái mặt. Tất cả xuống đi. Hồng y mỹ phụ hướng về phía sau vẫy tay. Hồ tộc Tuấn Kiệt bắt đầu bước ra linh hạm. Lạc thị đệ tử nhất thời lên tinh thần đến. Này mảnh không gian pháp tắc rất hỗn loạn, có thể ổn định thân hình đã không dễ dàng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hồ tộc những thiếu nữ này nhóm thực lực đến cùng làm sao. Bọn họ có thể hay không cưới được lên. Nếu như nhiều cái đều đánh không lại nhân ra một cái, cái kia còn làm sao có khả năng cưới vào tay. Trước hết bước ra linh hạm là một đôi thiếu nữ. Này một đôi với thiếu nữ, vóc người cao gầy cực điểm, ngực lớn chân dài eo nhỏ, tóc dài xóa vai, trên đầu còn một cặp như ẩn như hiện hồ ly tai. Dung mạo của các nàng như là trong một cái mô hình đổ ra, sinh đôi. Lạc thị đệ tử đều có chút giật mình, thêm vào các nàng trên mặt không có nửa điểm tì vết, cho tới tướng mạo giống như đúc, hầu như phân biệt không được là hồ tộc ảnh chi song tử. Đúng lúc này, Lạc Mặc lên tiếng, các nàng cùng Bạch Hồ công chúa cùng nhau lớn lên, là Bạch Hồ công chúa thiếp thân thị vệ, nói là thị vệ không thích hợp, phải nói là Bạch Hồ công chúa tâm phúc cùng trái phải tay. Lạc Mặc vừa dứt lời, ảnh chi song tử đã bước ra linh hạm. Hỗn loạn pháp tắc nhất thời tác dụng với ảnh chi song tử trên người. Bất quá hai người cũng không có bị này hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng. Kỳ dị là, các nàng từng người dưới chân đều sinh ra nhàn nhạt gợn nước, gần giống như các nàng bản thân dẫm ở trên mặt nước giống như. Những nước này văn từ ảnh chi song tử dưới chân khuếch tán ra, hội tụ đến đồng thời, cũng vậy trung hòa, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Kế tiếp, ảnh chi song tử cứ như vậy hư không đạp bước, mỗi một bước đều đạp ra gợn nước đến, gợn nước nối liền cùng nhau, phạm vi càng lúc càng lớn, mà theo sát mà ảnh chi song tử, cái khác lạc thị nhất tộc nam nữ trẻ tuổi đều rối rít đi ra linh hạm. Cái kia không nhìn thấy gợn nước, phảng phất ổn định hỗn loạn hư không, tạo thành một đảo không nhìn thấy bình địa. Hết thảy Bạch Hồ bộ tộc đệ tử đều vững vàng đứng ở triệt tiêu lẫn nhau gợn nước bên trên, căn bản không có chịu đến hỗn loạn phép tắc ảnh hưởng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người giật mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Cũng không phải là tất cả hồ tộc đệ tử đều có thể ung dung thích ứng hoàn cảnh, mà là cái kia ảnh chi song tử ra tay, tựa hồ là để hỗn loạn pháp tắc bình ổn lại, lúc này mới xuất hiện mọi người căn bản không bị ảnh hưởng tình huống. Quả thực khó mà tin nổi. Đúng lúc này, Bạch Hồ công chúa xuất hiện, nàng vẫn là một thân thanh lịch trường bào, một đầu mái tóc dài màu trắng. Nàng trong lúc phất tay, đều có màu bạc thiểm điện ở xung quanh lưu truyền, ánh bạc óng ánh, vì nàng bằng thêm một phần khí chất thần bí. Ở đây lạc thị đệ tử có không ít tham gia lạc hậu cử hành tiệc rượu, ở trên yến hội vẫn không cảm giác được, mà bây giờ thân ở viễn cổ đế thiên bên trong, bọn họ sâu sắc cảm nhận được Bạch Hồ công chúa sâu không lường được. Bạch Hồ công chúa ánh mắt bình tĩnh, nàng chậm rãi hướng về lạc thần điện đi đến, mà sau lưng Bạch Hồ công chúa còn theo bốn cái Bạch Hồ bộ tộc nam tử. Bạch Hồ bộ tộc nam tử giống như có dường như nữ tử một loại tinh xảo dung mạo, nhưng rơi vào lạc thị bộ tộc trong mắt nhưng là hoàn toàn không đòi vui. Nam nhân đại thể yêu thích tinh xảo duy mỹ thiếu nữ, có mấy cái yêu thích tinh xảo duy mỹ nam nhân,